Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1079, trốn vào trong hắc vụ. Miêu công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại Bạch Vũ, Nghiêm Chỉnh đã thành những người này người đáng tin cậy. Những người này đem hy vọng đều hoàn toàn đặt ở Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ lúc này đột nhiên cảm ứng được phương xa cự hình hợp kim thú. Cách hắn càng gần, chính các ngươi tìm địa phương giấu đi đi. Gia hỏa này, là nhằm vào ta tới. Bạch Vũ cũng không có nghĩ qua để những người này đi làm pháo hôi. Chỉ ít những người này là có nghĩ qua tin tưởng hắn. Không giống cái kia mặt khác hơn 70 người. Căn bản cũng không tin tưởng hắn. Nếu như là mặt khác cái kia hơn 70 người. Nói không chừng hắn còn nguyện ý để những người này làm pháo hôi. Mà cái này 30 người đều không có làm có lỗi với hắn sự tình. Hắn đương nhiên sẽ không đem sự tình làm được như thế tuyệt. Đương nhiên, liền xem như cái này 30 người đi làm pháo hôi. Đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tốt, những người này cũng là muốn quyết thế hệ. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, bọn họ trong nháy mắt thì hướng về những phương hướng khác bay ra ngoài. Sư tỷ, ngươi cũng đi thôi, chờ ta đem những người kia bỏ rơi, ta lại đi tìm ngươi. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Linh Vân Vi, cười nói, hắn kỳ thật đối với thoát khỏi những người kia, nếu như không sử dụng ẩn tàng thủ đoạn, như vậy chưa hẳn liền có thể đem thoát khỏi, nhưng là nếu như sử dụng ẩn tàng thủ đoạn, như vậy hắn phải dùng ra đại giới, lại quá lớn. Sư đệ, hiện tại chúng ta là một thể, ta tới này hồng hoang đại địa, chính là vì tìm ngươi, như là đã tìm được. Làm sao có thể lại tách ra? Linh Vân Vi trực tiếp đi đến Bạch Vũ trước mặt, kéo Bạch Vũ tay. Bạch Vũ lúc này đột nhiên có loại bên trong gào khí trùng thiên cảm giác. Nếu như lúc này Mộ Dung Vũ Nhi cũng ở nơi đây, như vậy sự tình thì lộ ra phi thường hoàn mỹ. Tốt, thì để hai người chúng ta cùng một chỗ cùng cái kia đại gia hỏa chu toàn một chút. Bạch Vũ hào khí ngất trời. Mà lúc này đây, cái này đại gia hỏa bóng người đã xuất hiện ở nơi cực xa. Bọn họ mơ hồ đều có thể trông thấy một cái chấm đen nhỏ. Mặc dù đối phương bây giờ đang ở nhóm trong mắt, vẫn chỉ là một cái chấm đen nhỏ. Nhưng là trong nháy mắt cái này cự hình hợp kim thú liền trực tiếp hóa thành quyền lớn nhỏ, chén nhỏ lớn nhỏ, to bằng chậu rửa mặt tiểu. Chúng ta đi. Bạch Vũ sau khi nói xong, lôi kéo Linh Vân Vi tay, thì cực tốc hướng về nơi xa bay ra ngoài. Giống, đầu này cự hình hợp kim thú phảng phất là cảm nhận được Bạch Vũ chạy trốn đồng dạng. Lúc này nó trực tiếp cải biến phương hướng, ngược lại hướng về Bạch Vũ đuổi theo. Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người bay khắp nơi trong chốc lát. Sắc mặt của bọn hắn thì đều biến đến vô cùng khó coi. Bởi vì chung quanh đây, căn bản cũng không có địa phương nào dễ dàng cho ẩn núp. Bởi vì nơi này, dường như tất cả đều là bình. Lúc này Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người đi thẳng tới khu không người trung ương nhất. Ở cái này trung ương nhất 10 dặm phạm vi bên trong, đều có một cỗ hắc vụ tràn ngập. Cái này một cỗ hắc vụ khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong cảnh sắc. Mà không lâu sau đó cái này một đầu hợp kim thú cũng xuất hiện ở nơi này. Chỉ là hiện tại cái này một đầu cự hình hợp kim thú, nó cái kia như kim loại gương mặt, trong nháy mắt phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm đồng dạng. Dường như nó là đang nói cái gì lời nói. Nghe được Bạch Vũ bên này chưa có trở về nó, nó trong nháy mắt thì biến đến phẫn nộ. Lúc này đầu này cự hình hợp kim thú trên mặt đất hung hăng một bước, khắp nơi trong nháy mắt thì băng liệt ra. Sau đó hắn mượn nhờ cái này một nứt tắc chi lực, cả người hắn liền trực tiếp hướng lên bầu trời phía trên bay ra ngoài. Mà này bay tới phương hướng, thình lình chính là Bạch Vũ vị trí. Thân ảnh của nó ra thiên tế nhật. Nó chỉ là vung ra một bàn tay, dường như cũng là một cái kình thiên đại thủ đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vồ tới. Sư tỷ, ngươi tránh ra. Hiện tại loại trình độ này công kích đã có thể uy hiếp được hai người tồn tại. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Linh Vân Vi trên mặt viết đầy vẻ lo lắng, nhưng là nàng lại là lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ. Lúc này nàng bay thẳng ra, trọng lực thần tác, quang chi thần tác, Bạch Vũ trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về nơi xa chuyển rời ra. Lúc này cự hình hợp kim thú nhất trưởng vừa mới thì đập vào hắn vừa mới chỗ của hắn. Lúc này khắp nơi trong nháy mắt thì sụp đổ đi xuống. Thật mạnh, một trưởng này lực lượng, Bạch Vũ trong nháy mắt thì đoán được, chỉ sợ đến có 90 triệu cân. Cách thần quân cảnh giới lực lượng đều kém không được bao xa. Liền xem như Bạch Vũ hiện tại nhục thân, đánh phải dạng này nhất kích, chỉ sợ cũng vô cùng không dễ chịu. Nếu như nhiều chịu hơn mấy lần, nhục thể của hắn chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị oanh bạo. Hiện tại Bạch Vũ thân thể linh lực bên trong cũng không nhiều, mà lại huyết khí của hắn cũng có chút khô cạn. Đây cũng là bởi vì hắn một mực ở vào cường độ cao trong chiến đấu, căn bản cũng không có thời gian đến hoạt động ý tự thân. Đầu này hợp kim thú nhất trưởng không có đập tới Bạch Vũ, nó trong nháy mắt liền đem tay giơ lên, tiếp lấy nó biến đập vì quét, trực tiếp hung hăng nhất trưởng hướng về Bạch Vũ quét tới. Tại nó quét đi ra trong nháy mắt, nó tay cầm tốc độ trực tiếp đạt đến cái cực hạn. Sau đó hắn lại biến quét vì bắt, hung hăng một chảo trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ bắt tới. Hợp kim này thú làm sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ cùng vừa rồi nó nuốt ăn những cái kia chết đi hợp kim thú có quan hệ? Bạch Vũ phát hiện, hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú thực lực vậy mà tăng lên, mà lại tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Kỳ thực lực, tuyệt đối là tăng lên 3 phần không thôi. Đối mặt dạng này hợp kim thú, Bạch Vũ dâng lên một loại cảm giác bất lực tới. Thân pháp của hắn mặc dù nhanh, nhưng là cũng có một cái phạm vi. Hiện tại hắn toàn bộ phạm vi đều thẳng tiếp bị một bàn tay quét tới. Hắn liền xem như vô luận như thế nào sử dụng thân pháp của mình, đều không có một chút tác dụng nào. Cái này phảng phất như là tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ chiêu thức đều là vô dụng chiêu đồng dạng. Tại một trưởng này hướng về Bạch Vũ bắt tới thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt thì hít sâu một hơi. Sau đó cả người hắn thì hướng về cái này bàn tay biên giới bộ phận bay đi. Ngay tại bàn tay của hắn bay đến cái này bàn tay biên giới bộ phận thời điểm, cái này bàn tay thì hướng về Bạch Vũ vồ tới. Lúc này Bạch Vũ vẫn chỉ là bị cái này bàn tay biên giới bộ phận cấp quét đến mà thôi. Nhưng là hắn lại là cảm thấy toàn thân hắn gân cốt dường như đều muốn gãy mất đồng dạng. Thật là khủng khiếp. Bạch Vũ trong lòng dâng lên khiếp ý. Hắn phát hiện, hiện tại hắn tại đầu này cự hình hợp kim thú trước mặt, căn bản là trốn không thoát. Đầu này cự hình hợp kim thú một chảo không có đem Bạch Vũ cấp bắt chúng, nó cũng có một ý bên ngoài. Cái gì đến mức hiện tại nó rất là nhân tính hóa sửng sốt một chút. Bạch Vũ lúc này mũi thương vẩy một cái, liền trực tiếp chọn tại cái này hợp kim thú trên ngón tay. Sau đó ngũ hành này thần thương lúc này phảng phất như là một cái xào một dạng, trực tiếp đem Bạch Vũ cấp bắn ra ngoài. Sư tỷ, chúng ta đi vào. Hiện tại hắn căn bản là đánh không lại đầu này cự hình hợp kim thú. Hiện tại hắn chỉ có đánh cược một lần, đánh bạc đầu này cự hình hợp kim thú không dám vào đến bên trong hắc vụ đi. Mời đến Bạch Vũ nói như vậy, Linh Vân Vi khẽ gật đầu. Nàng cũng biết, hiện tại bọn hắn chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi lần này chặn đánh. Lúc này nàng chủ động hướng về Bạch Vũ bay đi. Sau đó nàng trực tiếp lôi kéo Bạch Vũ tay, hai người một trước một sau thì đâm đầu thẳng vào trong hắc vụ. Ngay tại hai người đâm vào trong hắc vụ về sau, phía ngoài cự hình hợp kim thú trực tiếp ở bên ngoài gào lên. Chỉ là nó vô cùng kiêng kỵ nhìn lấy trong hắc vụ, không dám lên đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.